Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2189, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức tại biểu diễn. Góc truyện audio.com, cái này đến cái khác đặt câu hỏi, tràn vào Tống Thư Hàng não hải toàn bộ là dùng hiện thế địa cầu ngôn ngữ nói lên, liên quan tới trên việc tu luyện nghi hoặc cùng vấn đề các quốc gia ngôn ngữ, còn có một số như là người ngoài hành tinh ngôn ngữ địa phương tiếng địa phương. Lớn loại ngôn ngữ, tiểu ngữ loại, vắng vẻ loại ngôn ngữ, một mạch quán nhập. Tống Thư Hàng đau khổ chống đỡ lấy, chờ đợi tiếng Trung đặt câu hỏi tiến đến. Hắn rất ngạc nhiên, Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối, sẽ nói cái gì vấn đề kỳ quái. Chờ rất lâu, rốt cục có một thiếu niên thanh âm, dùng tiếng Trung đưa ra nghi hoặc bá ma tiền bối, ta bây giờ là tam phẩm cảnh giới, đang tu luyện thiên sư lôi pháp, bên trong dẫn lôi thuật bây giờ bị kẹt tại. Tứ lôi, bình cảnh, rốt cục muốn như thế nào mới có thể đột phá đến. Ngũ lôi oanh đỉnh, giai đoạn, có cái gì khiếu môn đâu? Vọng thiên, đó là cái lôi pháp thiên tài. Tam phẩm cảnh giới liền đem thiên sư lôi pháp bên trong dẫn lôi thuật tu luyện tới tứ lôi cảnh giới. Bây giờ thất phẩm cảnh giới còn chỉ miễn cưỡng nắm giữ dẫn lôi thuật nhị lôi. Tống Thư Hàng, run lẩy bẩy. Còn tốt lúc ấy giảng pháp dùng, trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề. Pháp khí, nếu không chỉ là đẳng cấp này vấn đề Tống Thư Hàng đáp không ra. Theo thiếu niên này đặt câu hỏi vang lên lúc trong nháy mắt lại có mấy trăm cái tiếng Trung đặt câu hỏi cùng Anh ngữ tiếng Nga cùng một chỗ quán nhập Tống Thư Hàng đầu óc. A, Tống Thư Hàng rắt cuống họng, nhắm mắt lại, phát ra thống khổ tiếng gào thét, thậm chí còn phối hợp từ hai mắt nhắm chặt bên trong gạt ra nước mắt tới. Mà nội tâm của hắn chính chờ mong vạn phần tới đi tất cả liên quan tới tiếng Trung vấn đề, đều hội tụ tới ta muốn từ đó đem. Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối vấn đề lấy ra. Nhưng vào lúc này, đợt thứ hai, giảng pháp vấn đề dòng số liệu đột nhiên liền kết thúc. Quán não mà vào số liệu bị cưỡng ép chặt đứt. Tống Thư Hàng sững sờ, không có. Đừng a, kiên trì một hồi nữa, để cho ta trước đọc đến. Cửu Châu nhất hào quần, các tiền bối vấn đề a, mạnh quán dòng số liệu, lại còn mang. Chưa xong còn tiếp, công năng, cũng không phải xem TV kịch làm gì dạng này cắt số liệu. Nhưng là, hắn lại không thể ôm lấy tam nhãn tiền bối, nhượng hắn đừng có ngừng, lại tiếp tục quán. Dòng số liệu tin tức, không những như thế, vì không cho tam nhãn tiền bối phát giác được hắn hiện tại dị dạng, hắn còn muốn diễn tốt nguyên bộ. Liền trước mắt mà nói, diễn nguyên bộ cũng không khó khăn. Đợt thứ hai, dòng số liệu quán não, quá trình bên trong Tống Thư Hàng đối, tin tức quán não thống khổ. Còn chỉ miễn dịch một chút xíu, đau khổ kịch liệt còn tại kích thích thân thể của hắn cùng cảm giác đau thần kinh. Hắn chỉ cần phối hợp thân thể đối thống khổ phản ứng, lại thoáng khoa trương hóa một điểm liền tốt. Thế là, hai làn sóng trùng kích sau khi kết thúc. Tống Thư Hàng lần nữa sụi lơ trên ghế, ngụm lớn hấp khí, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt càng là không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, suy yếu đến liền âm thanh đều không phát ra được. Bộ dáng so lần trước muốn thảm mấy lần. Tam nhãn tiền bối lớn tiếng vì Tống Thư Hàng ủng hộ. Đây vẫn chỉ là đợt thứ hai, ngươi liền không chịu nổi sao? Ngươi nghị lực đâu, ngươi tại đợt thứ nhất đánh cực bên trong đổi ta kiên cường đâu? Góc truyện audio.com, xuất ra ngươi nghị lực cùng nhẫn nại thống khổ kiên cường đến, đừng thua cho loại trình độ này thống khổ. Phải biết, liền xem như đợt thứ hai thống khổ cũng không kịp ta lúc ấy thống khổ vạn nhất. Đồng thời, hắn vung tay lên một cái. Bên trên tròng mắt quản gia móc ra khăn mặt vì Tống Thư Hàng lau đi nước mắt cùng mồ hôi, xem ra, gia hỏa này liền đợt thứ ba đều không chịu đựng được. Tam nhãn tiền bối nhìn lấy mất nước Tống Thư Hàng, thầm nghĩ trong lòng. Hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại phi thường có cảm giác thành công. Bản thân thiết kế tỉ mỉ 10 đợt dòng số liệu trùng kích hiệu quả xuất chúng như thế, thân là người sáng tạo hắn, hết sức hài lòng. Tròng mắt quản gia thay Tống Thư Hàng lau xong mồ hôi lui lại qua một bên. Tam nhãn thiếu niên lại không kịp đem đưa tay ấn về phía Tống Thư Hàng cái chán, thôi động đợt thứ ba. Dòng số liệu trùng kích, tiền, bối, để cho ta nghỉ ngơi một Tống Thư Hàng phối hợp với phát ra tiếng kêu thảm. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta hết sức tại biểu diễn. Đợt thứ ba, số liệu trùng kích, cường độ càng hơn phía trước hai làn sóng. Lúc này Tống Thư Hàng biểu hiện ra thống khổ thần sắc, 8 điểm là chân thật, 2 phần là biểu diễn, ngẫu hứng biểu diễn phá lệ xuất sắc. Rõ ràng có được, mặt thẳng, thuộc tính, nhưng lúc này trên mặt hắn thống khổ là chân thật thăng hoa, liền tam nhãn tiền bối cũng nhìn không ra dị trạng tới. Đợt thứ ba số liệu trùng kích thống khổ cường độ tại không bắt đầu. Phần lưu, trước phi thường khủng bố Tống Thư Hàng cảm giác mình suýt chút nữa thì bị sốc đi qua. Tốt tại loại này mãnh liệt thống khổ vẻn vẹn duy trì sát na, rất nhanh liền bị phân lưu. đồng thời Tống Thư Hàng mong đợi, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối đặt câu hỏi nội dung, cũng theo Mạnh Quán mà đến. Dòng số liệu tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Rốt cuộc đã đến, Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ nói. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mình đầu óc có chút thần kỳ. Theo lý thuyết, số liệu khổng lồ như thế quán nhập đầu óc tất cả số liệu đều sẽ loạn thành một bầy mới đúng. Nhưng mà đầu óc của hắn mặc dù bị tăng tới đau nhức nhưng chỉ cần tiếp thu số liệu đều có thể thật tốt phân loại tồn trữ. Nếu như Tống Thư Hàng lúc này đối với mình, sử dụng bạch tiền bối truyền thụ cho, xóa đi ký ức thuật liền có thể nhìn thấy trong đầu của mình có mấy cái khác biệt phân bàn. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, còn có một cái DVD ổ đĩa quang ổ G cùng. Mạng lân cận, cùng, IE, ô biểu tượng, ổ F là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức công đức xà mỹ nhân ký ức bàn. Ổ E thì rất thần bí, mơ hồ cùng Tống Thư Hàng linh quỷ có quan hệ. Ổ D là Tống Thư Hàng bình thường tồn trữ ký ức chỗ. Lúc này cái này bàn bên ngoài tiếp 7 cái tiểu bàn, dung lượng to lớn vô cùng. Tam nhãn thiếu niên quán tới tất cả tin tức đều bị phân loại đến ổ D bên trong, tự động phân loại, chỉnh lý áp xúc. Đang thống khổ thời điểm, muốn chút sự tình khác có thể phân tán sự chú ý của mình, để cho mình chẳng phải thống khổ. Tống Thư Hàng hiện tại cũng coi là trong khổ mua vui. Tất cả cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối có liên quan đặt câu hỏi, bị hắn lấy ra, lại theo hỏi thăm thứ tự trước sau sắp xếp. Đầu tiên là Bắc Hà Tán Nhân, hắn là Cửu Châu Nhất Hào Quần, vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, đặt câu hỏi cũng là cái thứ nhất. Góc truyện audio.com, Bắc Hà tiền bối nói lên vấn đề, phi thường chính quy, là liên quan tới trên việc tu luyện nghi hoặc. Tống Thư Hàng nhìn không hiểu ra sao. Bắc Hà tiền bối giảng từng chữ hắn đều nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau về sau, hắn liền điếc. Kế Bắc Hà tiền bối về sau đặt câu hỏi, là Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử phương thức tư duy phi thường nhảy vọt, là thiên tài thức tư duy. Nàng biết hỏi thăm vấn đề gì? Tống Thư Hàng phi thường tò mò, Tống tiền bối, nếu như ta của tương lai nắm giữ. Thời gian chi lực ta có biện pháp nào không ảnh hưởng nàng, từ trên người nàng đạt được tu luyện tin tức đến từ Vũ Nhu Tử kỳ tư diệu tưởng. Vũ Nhu Tử đây là muốn mở treo sao? Tống Thư Hàng cười nói. Kế Vũ Nhu Tử về sau, lại là Tô Thị A Thập Lục đặt câu hỏi. A, khi đó A Thập Lục chính mất trí nhớ cùng ta cùng một chỗ hiển thánh đi, nàng cũng đã hỏi vấn đề. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn mở ra Thập Lục vấn đề, bá Tống, chúng ta có phải hay không song tu đạo lữ quan hệ? Đây là mất trí nhớ A Thập Lục nội tâm nghi hoặc cách chương.